rồi đưa cho Lý Hàn Lâm. Búp, Lý Hàn Lâm nhận lấy, ném hộp gỗ ra cửa không thèm liếc. Cách chương.